Chương 3: Sinh vật xưa và nay. 3.1: Sống và chết cùng nhau. Có lẽ trong chúng ta, nhiều người từng trông thấy những con sáo đen nhẹ nhàng nhảy nhót trên lưng trâu vào một sáng đẹp trời. Những khi đó, có bao giờ bạn thử hỏi, vì sao giữa sáo và trâu có mối thân thiện đó? Bạn hãy nhìn xem, những cái mỏ ngà của con sáo đang không ngừng hoạt động. Chúng làm nhiệm vụ thanh toán những con bọ, con ruồi quấy nhiễu trên lưng trâu. Công việc đó không phải bao giờ cái đuôi, cái lưỡi ngắn ngủi của trâu cũng đảm đương nổi. Rõ ràng, mối quan hệ đôi bên cùng có lợi là nguyên nhân của tình bạn đẹp đẽ kể trên. Ở khu vực sông Nin, Ai Cập, có một loài cá sấu hung dữ kết bạn với loài chim nhỏ Trochilus. Con chim nhỏ không hề do dự khi lách mình vào mõm cá sấu, xỉa răng cho nó. Khi chim bay ra, những con đĩa hoặc thức ăn thừa dắt ở kẽ răng cá sấu cũng bay theo. Ở Tây Nguyên nước ta, hổ cũng tìm được một người bạn thân, chim tờ can. Loài chim này thường bay theo hổ, kêu bép bép. Khi hổ ngủ, hàm răng nhọn hoắt phơi ra. Chim tờ can dùng mỏ rỉa những miếng mồi còn dắt lại ở kẽ răng hổ. Ở Tây Nguyên có loài báo gấm, thường trèo lên cây canh gác tổ chim. Nó nằm phục bên tổ chim từ lúc chim mẹ đẻ trứng cho đến khi chim non biết bay. Hễ những con chồn bay mon men tới toan ăn trộm trứng hoặc chim non, báo gấm liền chộp lưng xé xác kẻ đột nhập. Tất nhiên, báo gấm không phải vô công rồi nghề mà nằm canh gác cho chim đâu. Nó trường kỳ mai phục những kẻ thù của chim, đồng thời là thức ăn ngon lành của nó. Từ lâu, các nhà sinh vật đã biết có những con tôm ký cư sống trong vỏ ốc được bọt biển Spongia phủ ngoài. Bọt biển phủ kín dần vỏ ốc, che lấp một phần cửa vỏ, nhưng luôn chừa ra một hành lang cho tôm ký cư có thể ra vào. Tôm lớn dần, vỏ ốc nhỏ không còn ý nghĩa che chở đối với nó nữa, thay vào đó là tấm vỏ do bọt biển tạo nên. Tôm ký cư sống đàng hoàng trong chiếc áo khoác bọt biển đến trọn đời. Và bọt biển vì không rời tôm nên được tôm tha đi khắp đó đây kiếm ăn. Bọt biển vốn là một loài động vật ăn lọc, không chủ động bắt mồi. Trên cơ thể bọt biển có nhiều lỗ thu nước. Con vật chắt lọc và tiêu hóa những vi sinh vật hoặc những vụn hữu cơ lẫn trong luồng nước đi qua cơ thể để sống. Con tôm trong hình 3.1 không khoác trên mình tấm áo bọt biển mà khoác tấm áo kết từ hàng trăm con thủy tức với các tua chứa đầy độc tố, sẵn sàng chống trả những cuộc tấn công của kẻ thù. Trong mối quan hệ cộng sinh này, thủy tức cũng hưởng lợi khi được tôm chở đi lang thang đây đó kiếm ăn. Ở Ấn Độ Dương có giống cua Melia, thường đi đâu cũng mang trên hai càng những con hải quỳ Bunodeopsis. Những khi gặp nguy hiểm, cua dương càng chĩa hải quỳ về phía địch thủ. Các tua có nhiều độc tố của hải quỳ sẽ chiến đấu với kẻ thù của cua. Ngược lại, nhờ sống trên càng cua mà hải quỳ được đi lang thang kiếm ăn. Bản thân nó cũng thuộc loại sống bám đáy như bọt biển, nên luôn có khát vọng chu du. Khi nghiên cứu cấu trúc vách san hô vách đáy tabulata dưới kính hiển vi, có khi nhà cổ sinh học quan sát thấy tại nơi gặp gỡ của ba ổ san hô giáp kề có những cấu tạo hình hoa thị đều đặn. Người ta đã coi loại san hô với các hoa thị kể trên là một giống mới. Nhưng theo nhiều nhà nghiên cứu thì đó chỉ là di tích của một loại giun ký sinh. Chúng ẩn nấp trong khoảng gian vách giữa các ổ san hô để có thể sống yên ổn. Người ta còn tìm thấy một mẫu cúc đá kỷ Jura rất lý thú. Trên đó có gắn những con vịt biển hóa thạch. Vịt biển cũng là một loại sinh vật sống cố định. Nó đã bám trên vỏ cúc đá để chu du thiên hạ. Sau khi vịt biển chết, vỏ cúc đá vẫn tiếp tục lớn. Những rãnh trên vòng vỏ khép lại đã kẹp chặt lấy chúng trước khi cả hai biến thành hóa thạch. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ cộng sinh giữa động vật và thực vật. Trước tiên, nếu để ý, ta sẽ thấy giữa tập đoàn san hô trong suốt có lốm đốm rất nhiều những hạt nhỏ màu xanh. Chúng là gì vậy? Đó chính là tảo xanh đơn bào. Tảo dựa vào san hô để ẩn tránh kẻ thù. Đồng thời trong quá trình quang hợp, nó cũng tận dụng lượng carbonic do san hô thải ra khi hô hấp. San hô thì cần lượng oxy quý giá do tảo bào chế trong quá trình quang hợp. Dễ hiểu vì sao khi bị chìm sâu dưới mực nước biển quá 50 mét, san hô thường bị chết hàng loạt. Dưới độ sâu đó, tảo không đủ ánh sáng để quang hợp nên không sống được và san hô cũng chết theo. Người ta biết có nhiều loại tảo còn sống trong tế bào của các động vật khác. Ví dụ, tảo Zoglogreclac sống trong chất nguyên sinh của trùng mặt trời Heliosa. Còn trong tế bào trùng tia Radiolaria lại có mặt tảo Zooxanthellae. Hai loại tảo nêu trên đều có thể gặp trong cơ thể trùng lỗ, trùng cỏ và nhiều loại bọt biển, da gai, thân mềm. Cũng như trong quan hệ với san hô, cơ thể các vật chủ che chở cho tảo khỏi những điều kiện bất lợi của môi trường. Còn tảo vẫn có thể tiến hành quang hợp dưới tác dụng của các tia sáng mặt trời xuyên qua lớp vỏ trong suốt của vật chủ. Tảo nhận được carbonic do tế bào vật chủ hô hấp thải ra và nó lại cung cấp cho vật chủ hydrat carbon hòa tan và đặc biệt là oxy, sản phẩm của quá trình quang hợp. Cũng thuộc loại quan hệ này, người ta thấy tảo lục Basicladia phát triển trên mai rùa nước ngọt. Tảo này cần chất gelatin là chất cấu tạo nên mai rùa để sống. Người ta hầu như không gặp nó ở một nơi nào khác. Quan hệ giữa kiến ăn thịt và cây ưa kiến cũng rất lý thú. Cây ưa kiến dọn cho kiến những khoang riêng trong thân cây làm nơi ẩn náu. Trong đó, cây còn chuẩn bị sẵn những món ăn khoái khẩu cho kiến. Trong thực đơn có cả protein. Để đền ơn chủ nhà, kiến ăn thịt tình nguyện làm đội quân bảo vệ cây khỏi những côn trùng gặm lá. Nếu không có kiến ăn thịt tấn công kẻ thù, thì chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ lá cây ưa kiến có thể bị sâu ăn trụi. Thiết tưởng, quan hệ mật thiết giữa các loài hoa và côn trùng thụ phấn cho nó không cần phải dẫn thêm ở đây. Hiện tượng ký sinh cũng không có gì lạ nữa. Khó mà tìm được một cơ thể nào lại không chứa một đội ngũ sinh vật ký sinh đông đảo trong mình. Trong quá trình phát triển tràn lan, nhiều nhóm sinh vật cùng thích nghi với những điều kiện nhất định đã đến sống bên nhau. Chúng lập thành những quần lạc sinh vật, biocenos. Từ cuộc sống chung đó đã nảy sinh nhiều mối quan hệ phức tạp. Có quan hệ đôi bên cùng có lợi, hỗ sinh. Có khi chỉ một bên có lợi mà thôi, hội sinh. Thậm chí có cả những quan hệ triệt tiêu lẫn nhau nữa. Khi quan sát một quần lạc sinh vật ở ven bờ biển đá, chúng ta có thể thấy tại đây những con hào, Ostrea, là loài động vật phát triển mạnh mẽ nhất. Chúng lan tràn khắp đáy nước. Sở dĩ hào, một loài động vật thân mềm thuộc lớp hai mảnh vỏ, Bivolvia, cùng trai, sò, sống nổi ở nơi thường xuyên có sóng vỗ bờ đá, là do chúng có khả năng thích nghi đặc biệt, vỏ dày và có thể gắn chặt vào mặt đá. Tất nhiên, đối với những con hào bất động ấy, vì sinh vật phát triển phong phú ở vùng biển này là nguồn thức ăn vô tận. Chúng vốn thuộc loài động vật ăn lọc, không cần phải di chuyển, vẫn có thể kiếm ăn. Tại vùng biển sóng gió này, có thể gặp những con vật không thuộc loài sóng bám đáy, nhưng lần mò tới đây để ăn thịt hào. Đó là những con ốc có khả năng đục thủng vỏ hào để ăn phần thân mềm ở bên trong. Những con sao biển có thể bám chặt vào vỏ hào bằng hệ thống chân mút độc đáo. Sau khi dùng tay kiên trì nạy vỏ hào ra, sao biển liền bật dạ dày của mình nhét vào. Thế là cái dạ dày sao biển lộn ngược nằm gọn trong vỏ hào, làm nhiệm vụ tiêu hóa cái thân mềm của con vật bất hạnh. Sau vài giờ, sao biển thu dạ dày của mình lại qua lỗ miệng. Khi đó con hào chỉ còn lại một cái vỏ rỗng không. Thật là một kiểu ăn uống kỳ quặc. Trong quần lạc sinh vật đang nói đến, còn có những động vật không ăn thịt hào, cũng không phải là thức ăn của hào. Đó là những con hải quỳ, bọt biển, thủy tức, động vật hình rêu, giun ống. Chúng chỉ nương tựa vào vỏ hào mà sống. Những điều nêu trên đã cho chúng ta khái niệm sơ bộ về quần lạc sinh vật. Bây giờ chúng ta tìm hiểu một khái niệm khác, quần hợp hóa thạch, Oryctocenos. Người ta không bao giờ thấy được hóa thạch nguyên vẹn của một quần lạc sinh vật, bởi lẽ chúng thường không chết đồng loạt, và dù có chết đồng loạt thì không phải bao giờ chúng cũng được chôn vùi hết thảy. Những sinh vật thiếu phần cứng rắn như xương, vỏ sẽ nhanh chóng bị phân hủy. Hơn nữa, tất cả xác sinh vật đã được chôn vùi thường phải vượt qua thử thách trong những khoảng thời gian địa chất rất dài của những điều kiện lý hóa biến đổi vô cùng phức tạp. Rốt cuộc, chỉ một số trong quần lạc sinh vật ban đầu may mắn có được điều kiện bảo tồn để tạo nên những quần hợp hóa thạch, đối tượng nghiên cứu của các nhà cổ sinh thái học. Trong số những hóa thạch đã được phát hiện, thậm chí còn có cả những chứng tích về cuộc đấu tranh sinh tồn muôn thuở trong sinh giới, hiện tượng cá lớn nuốt cá bé. Trong trường hợp hy hữu này, không rõ vì sao khi con cá lớn chưa kịp nuốt chửng con cá con thì cả hai đã bị lưỡi hái của tử thần chạm đến. Trên đây, chúng ta đã điểm qua một số mối quan hệ kháng khích trong thế giới sinh vật. Trong đó có những loài đang sống và tiếp tục những mối ban giao tốt đẹp, nhưng cũng có nhiều sinh vật đã ở trạng thái hóa thạch, song sự hiện diện của chúng vẫn đem lại cho cuộc sống hiện đại của chúng ta những đam mê khi được chiêm ngưỡng. 3.2. Bóng dáng những công trình xây dựng. Dưới bóng các kim tự tháp. Ở bang Florida, Mỹ, có một trạm cấp xăng mang hình dáng một con khủng long khổng lồ. Con vật bằng xi măng cốt thép đó như một đài kỷ niệm về sự sống trong những kỷ nguyên xa xưa. Vào thời đại các pharaoh, quốc vương cổ Ai Cập, những người nô lệ đã xây lăng mộ vĩ đại cho các vị thánh của mình dưới dạng các kim tự tháp nổi tiếng. Từ đó tới nay, khoảng 5.000 năm đã trôi qua, các kim tự tháp vẫn trụ vững giữa bốn bề gió cát. Thời gian và con người chưa phá hủy nổi công trình được xây dựng bằng những khối đá nặng tới 4 tấn, xếp khít vào nhau. Lớn nhất là kim tự tháp của pharaoh Cheops, cao 146 mét, bề rộng đáy 230 mét. Cả cái công trình bề thế đó là một hình khối hài hòa, vững chãi, không gợn một đường cong, thật kỳ diệu biết bao. Bạn có biết, để xây kim tự tháp, người Ai Cập cổ đã dùng loại đá gì không? Họ đã khai thác đá vôi từ những dãy núi ở lưu vực sông Nin, rồi chở đến công trường xây dựng bằng những đòn trượt trên cát. Cũng từ đá, con người đã tạo nên những công trình có 102, đền Parthenon ở Hy Lạp uy nghi trên một quả đồi lộng gió, đền Angkor ở Campuchia ẩn mình trong khu rừng nhiệt đới thâm u. Ở Việt Nam, chúng ta cũng có nhà thờ đá Ninh Bình, một kiến trúc bằng đá rất độc đáo. Nhưng, chính ở những kim tự tháp, còn có sự vĩ đại khác ít ai để ý đến. Những khối đá của các công trình đồ sộ đó là kết quả lao động của hàng tỷ con vật nhỏ li ti, những con trùng tiền, Nemulites. Chúng cần mẫn chắc lọc carbonate canxi từ nước biển để xây nên bộ xương vôi của mình. Khi chết, xương của chúng lắng xuống đáy nước, trải qua những quá trình biến đổi, cuối cùng kết thành loại đá vôi trùng tiền. Loại đá này khá phổ biến, tạo thành một dải rộng, kéo dài từ dãy Alp và Nam Địa Trung Hải đến tận dãy Himalaya hùng vĩ. Sở dĩ trùng tiền có tên như vậy là do nhìn bề ngoài những con vật này có dạng đồng xu. Nếu tách đôi đồng xu đó ra, có thể thấy một gờ xoắn ốc chạy từ tâm ra rìa. Rãnh ở giữa gờ xoắn có nhiều vách ngăn, không che kín hẳn, để chất nguyên sinh ở các khoang lưu thông được với nhau. Khoảng 2.000 năm trước đây, nhà địa lý Strabon đã phải cất công đi từ Hy Lạp đến khu vực các kim tự tháp Ai Cập. Nhưng nhà thông thái đó cũng không hiểu nổi bản chất của những viên đá nhỏ hình đồng xu nằm rải rác tại đây. Ông đành mượn lời giải thích của thổ dân, coi chúng là những hạt đậu biển mà các pharaoh dùng để nuôi nô lệ trong thời gian xây dựng kim tự tháp. Những hạt ăn không hết, vương vãi, sau nhiều năm đã hóa đá. Quả là một cách giải thích ngộ nghĩnh so với những hiểu biết của chúng ta ngày nay. những nhà xây dựng kỳ tài. Trong vài trang sách, chúng ta không thể tới thăm hết các loài động vật được mệnh danh là những nhà xây dựng kỳ tài này. Vậy trước tiên, ta sẽ làm quen với san hô, vốn được mệnh danh là động vật hình hoa, Arthrozoa. Chúng ta cũng không thể thăm hết họ hàng san hô được, bởi lẽ hiện nay chúng còn đến 2.500 loài đang sống và cũng chừng ấy loài đã biến mất trong những kỷ nguyên xa xăm. Đối với san hô hiện còn sống, vào dịp nào đó bạn có thể gặp chúng. Nếu lòng say mê tìm tòi đưa bạn tới những khu rừng muôn màu dưới đáy biển sâu. Nhưng muốn đến với những san hô đã bị tuyệt diệt, bạn chỉ có thể nhờ nhà cổ sinh học dẫn dắt mà thôi. Trước mắt các bạn giờ đây là tòa nhà của san hô tổ ong, Favosytia. Bọn này sống nhộn nhịp nhất trong kỷ Devon, cách đây trên dưới 400 triệu năm. San hô tổ ong xây cho mình những tòa nhà rất đa dạng, dạng cầu, dạng nấm, dạng trái lê, dạng đĩa và cả dạng cành cây nữa. Thoạt đầu, ấu trùng dạng đĩa của san hô bơi lội tự do trong nước, có khi theo những dòng hải lưu đi xa tít mù khơi. Đến giai đoạn trưởng thành, ấu trùng cắm neo xuống đáy biển và bắt đầu cuộc sống bám đáy. San hô được coi thuộc loài động vật bám đáy, benthos điển hình. Để có thể sống yên ổn giữa các động vật ăn thịt luôn luôn rình mò ở xung quanh. Mở đầu cuộc sống tĩnh tại, nó đã sớm xây cho mình một căn phòng bé nhỏ đầu tiên bằng những sợi khoáng aragonic CaCO3 mỏng manh. Tiếp theo, cái ổ nhỏ đó được phân chia thành 2 rồi thành 4. Cũng có khi san hô sinh sản theo kiểu mọc chồi như thực vật. Và thế là hình thành nên những quần thể san hô. Số lượng cá thể tăng lên nhanh chóng theo cấp số nhân. Kiểu sinh sản vô tính này rất đặc trưng cho các động vật ngành sợi chích. Cnidaria, trước đây từng gọi là ngành ruột khoang, Coelenterata, mà san hô là một đại diện tiêu biểu. Nếu bổ ngang quần thể san hô tổ ong thuộc phụ lớp san hô vách đáy, sẽ thấy các phòng trong đó có tiết diện ngang hình nhiều cạnh, giống hệt như tổ ong. Đó là cách tận dụng khoảng không gian hợp lý nhất, cũng là gốc gác tên gọi tổ ong mà nó được mang. Trong vách ổ san hô, những sợi khoáng aragonic được sắp xếp theo nhiều kiểu, khi thì xếp thành lớp đồng tâm, khi thì xếp vuông góc với vách ổ, khi thì bắt chéo kiểu lông chim, khi thì xếp tỏa hình nang quạt, chỗ dày, chỗ mỏng, tùy theo mức độ vững chắc cần thiết. Các căn phòng được xây dựng dường như theo cùng một nhịp điệu, chẳng bao lâu sau sẽ biến thành nhà tầng, có trần ngăn cách tầng dưới với tầng trên. Có loại san hô còn xây cả gác xếp với trần lửng nữa. Để có thể liên lạc thăm hỏi nhau, san hô tổ ong không quên bố trí những cửa sổ trên vách giữa các phòng. Những lỗ vách này có thể hình tròn hoặc bầu dục, xếp theo hàng đều đặn hoặc so le. Khi không dùng đến nữa, chúng được khép kín bằng một cánh cửa mỏng. Trên vách mỗi căn phòng, san hô không quên đóng thêm những hàng đinh, được gọi là gai vách, để mắc những bộ cánh mềm mại như sứa của mình. Với cơ thể chỉ nhỏ bằng đầu kim, đầu tâm, tốc độ xây dựng của san hô không lớn lắm. Tại vùng đảo Hoàng Sa, những đồng tiền Tây Ban Nha từ thế kỷ 15 đào được ở độ sâu nửa mét dưới bề mặt san hô. Hiện nay, người ta biết có những loại san hô mọc cao thêm được 20cm mỗi năm. Công trình của hàng tỷ cá thể san hô không chỉ dừng lại ở mức độ như vậy. Là một trong những sinh vật cổ sơ nhất, san hô đã góp phần tích cực trong việc xây dựng nên bộ mặt của hành tinh. Hàng năm, san hô hút từ nước biển chất carbonate canxi tạo ra nhiều triệu tấn đá vôi. Người ta ghi nhận có những khối đá vôi san hô đồ sộ kéo dài hàng chục km, dày hàng trăm mét ở nhiều nơi trên trái đất. Nhưng chỉ những loại san hô tạo rạn, reef mới có thể tạo nên những công trình vĩ đại như thế. Loại san hô này sống ở vùng biển nông nhiệt đới, nơi nhiệt độ trung bình hàng năm không dưới 18 độ C. Ngay trước mắt chúng ta, những công trình đồ sộ của san hô vẫn đang tiếp tục được xây dựng. Chúng ta thử nhìn những hòn đảo hình vành khuyên, atoll, độc đáo xem sao. Trong một thời gian dài, người ta không sao giải thích nổi hình vành khuyên của các đảo san hô, lại cũng chính Charles Darwin đã khám phá ra bí ẩn này. Theo Charles Darwin, tại những nơi có các đảo san hô trước kia đã từng tồn tại một hòn đảo nhỏ. Xung quanh đảo, ở những độ sâu thích hợp, không quá 50 mét, san hô tạo rạn đã đến sinh sống. Chúng quay quần thành một vòng kính xung quanh đảo và mọc cao ngấp nghé mực nước biển. Rồi vỏ trái đất ở khu vực đảo bị hạ xuống từ từ do tác dụng của các lực có nguồn gốc từ trong lòng đất. Đảo hạ xuống đến đâu, san hô mọc cao đến đó, sao cho luôn giữ được cự ly nhất định đến mặt nước. Nếu chẳng may, tốc độ lún chìm của đảo lớn hơn tốc độ vươn cao của tập đoàn san hô, thì đến một lúc nào đó, chúng đành chịu chết đuối. Khi hòn đảo ban đầu đã chìm hẳn dưới mực nước, các quần thể san hô vẫn cứ tiếp tục mọc cao hơn trên nền tảng của những công trình cũ đã bị nén ép thành đá vôi san hô. Chẳng bao lâu, vành đai san hô sẽ cao hơn mặt đảo cũ. Những loại san hô có khung xương rắn chắc và phát triển mạnh mẽ nhất, xung phong trụ nơi đầu sóng ngọn gió ở vành ngoài cùng, luôn đạt được chiều cao lớn hơn so với các loại mỏng manh, yếu ớt, phân bố ở vùng trong. Lúc này, nếu như vỏ trái đất ở khu vực đảo lại nâng lên, thì dĩ nhiên cái vành khuyên bên ngoài do san hô tạo nên kia sẽ trồi lên mặt nước trước tiên. Nó chính là tiền thân của những đảo san hô hình vành khuyên, hoặc nếu vòng không khép kín thì thành hình móng ngựa. Vùng thấp phía trong trở thành một vịnh nhỏ hình tròn, nơi tạm trú bình yên cho tàu bè những khi bão tố nổi lên. Rồi một ngày nào đó, những đảo san hô trơ trọi này được đón những trái dừa trôi dạt lên đên từ xa ghé lại. Chẳng bao lâu sau, một đường dừa mọc lên trên đảo, những tàu lá xanh như vẫy mời chim chóc nghỉ cánh giữa cuộc bay mê mải vượt trùng khơi. Những con vít nặng nề bò lên trên đảo, rồi con người cũng tìm đến trú chân, khiến đảo xa không còn hoang vu nữa. Đấy là câu chuyện của những đảo san hô hình vành khuyên và móng ngựa. Đối với những quần tụ san hô sống dọc bờ biển nóng quanh lục địa hoặc những hòn đảo lớn thì câu chuyện có hơi khác. Nếu vùng biển kể trên cũng trải qua những giai đoạn thăng trầm như đối với đảo san hô hình vành khuyên, thì cuối cùng một dải đá san hô sẽ nổi lên lập lờ mặt nước, cách bờ một khoảng nhất định. Dải đá san hô đó được gọi là rạn chắn. Ở vùng biển san hô thuộc Australia, hiện có rạn chắn lớn, Great Carrier Reef, kéo dài suốt 2.200 km, xấp xỉ chiều dài trung bình của nước ta. Một rạn chắn lớn thứ hai nằm ở gần đảo New Caledonia, phía đông Australia, cũng dài tới 1.500 km. Đó thực sự là những công trình vĩ đại của những con vật bé tí xíu. 3.3 Từ những sinh vật bé nhỏ đến những con vật khổng lồ. Thế giới của những sinh vật bé nhỏ. Khi đọc tiêu đề này, rất có thể trong bạn nảy sinh câu hỏi, thế nào thì được gọi là nhỏ bé? Tất nhiên, mọi khái niệm đều chỉ mang tính tương đối. Nói vi khuẩn là những sinh thể nhỏ bé, có lẽ không ai phản đối, tuy rằng so với virus, chúng vẫn còn hơi lớn đấy. Còn tảo đơn bào, còn vi trùng, thuộc ngành động vật nguyên sinh thì sao? Vâng, chúng cũng là những sinh thể bé nhỏ mà nhiều khi chúng ta dường như quên bẵng sự có mặt của chúng trên đời. Loài người, trước A. Leeuwenhoek chưa hề biết đến những sinh vật có tên là vi khuẩn ấy. Năm 1632, qua ống kính hiển vi tự tạo, Leeuwenhoek là người đầu tiên nhìn thấy những vi khuẩn tung tăng bơi lội trong một giọt nước thường. Đội ngũ vi khuẩn đông đảo đến mức chỉ trong một giọt nước thôi mà số lượng chúng đã bằng số dân cả nước Hà Lan của ông. Diện mạo của vi khuẩn mới kỳ dị làm sao, hình que, hình cầu, hình chuỗi hạt, hình vặn xoắn. Kích thước của chúng thường chỉ 1-2 micromet đối với loại hình cầu hoặc dài 2-5 micromet đối với loại hình que. Vi khuẩn là cái cầu nối liền sự sống và cõi chết. Nếu trái đất vắng bóng vi khuẩn, sự sống sẽ bị đình trệ. vi khuẩn phân giải xác động thực vật thành những chất nuôi dưỡng cỏ cây đang sống. Nó làm nhiệm vụ khép kín vòng tuần hoàn vật chất trên trái đất. Vi khuẩn là những sinh vật có sức sống mãnh liệt. Chúng lang thang phiêu bạt khắp nơi. Chỉ một hạt bụi hay giọt nước nhỏ li ti đã là những con tàu đủ chỗ cho những phi đoàn vi khuẩn vu vơ bay lượn trong không trung. Tốc độ sinh sản của chúng thật là khủng khiếp. Nếu không có gì trở ngại, thì chỉ sau 30 giờ, các thế hệ nối tiếp của một vi khuẩn gây bệnh tả đã phủ kín bề mặt trái đất. Cũng may, bàn tay khắc nghiệt của tự nhiên đã bóp nghẹt sự sống của vi khuẩn từ trứng nước. Chúng không chịu được đói khát, chúng cần có oxy để thở, trừ nhóm vi khuẩn kỵ khí, cần độ pH thích hợp để tồn tại. Tuy vậy, trong 1 gram đất vẫn chứa đến vài triệu, có khi vài tỷ cá thể vi khuẩn tí hon ấy. Chúng hoạt động nhộn nhịp nhất trong đất vào mùa xuân và mùa hạ, kéo theo sự phát triển rực rỡ của cỏ cây hoa lá và cả động vật nữa. Vi khuẩn tham gia vào nhiều quá trình diễn ra trong thổ nhưỡng, cố định đạm, oxy hóa. Nitơ của khí quyển đi vào thổ nhưỡng trong dạng liên kết thông qua vi khuẩn cố định đạm. Loại vi khuẩn này có nhiều trong nốt sần của rễ thực vật có hoa, chủ yếu là những cây họ đậu. Trong nốt rễ của các cây phi lao quen sống giữa vùng gió cát ven biển, nghèo chất đạm, cũng chứa những binh đoàn vi khuẩn cố định đạm đông vô kể. Xác vi khuẩn là lượng chất hữu cơ ban đầu không thể thiếu được cho sự nảy mầm của những hạt cây mắc trên vách đá khô cằn. Một số vi khuẩn có khả năng sử dụng ánh sáng mặt trời để quang hợp, số khác lại tiến hành hóa tổng hợp, vi khuẩn lưu huỳnh, vi khuẩn sắt. Chúng đồng hóa nhờ năng lượng của quá trình oxy hóa. Chính vì vậy mà vi khuẩn lưu huỳnh sống được dưới lớp nước sâu của biển Caspi, biển đen, nơi tích tụ nhiều khí hydrosulfur rất độc hại đối với các sinh vật khác. Nhiều loại vi khuẩn sống trong đường tiêu hóa của động vật và người. Chúng phân hủy cellulosa, biến chất này thành những hợp chất mà động vật và người có thể tiêu hóa được. Những khúc ruột thừa khá lớn của động vật ăn cỏ thực tế có thể coi là những thùng men, trong đó chứa những binh đoàn vi khuẩn phong phú. Nếu cắt bỏ ruột thừa đi, nhiều động vật sẽ chết đói, tuy vẫn được cung cấp đủ thức ăn. Đặc biệt, những con mối sống được là nhờ có một đội ngũ vi khuẩn và động vật nguyên sinh đông đảo, tới hơn 200 loài khác nhau, cộng sinh và ký sinh trong cơ thể chúng. Đám vi sinh vật này có khi cân nặng bằng nửa cơ thể mối. Nhưng chính những vi khuẩn, kẻ đảm bảo sự sống cho hành tinh, cũng là kẻ gây cho con người nhiều bệnh tật hiểm nghèo. Còn động vật nguyên sinh thì sao? Đó là những động vật đơn bào, phần lớn chỉ có kích thước 2-4 micromet. Nhưng trong kỷ Paleogen đã từng có loại động vật nguyên sinh khổng lồ với đường kính đạt tới 10-16 cm, đó là trùng tiền, Nemulites. Tế bào duy nhất của động vật nguyên sinh có cấu tạo phức tạp, có các cơ quan đảm bảo mọi chức năng của một cơ thể sống, được gọi là các bào quan. Chúng dinh dưỡng bằng các sinh vật nhỏ hơn hoặc những vụn hữu cơ bắt gặp trên đường đi. Một số động vật nguyên sinh cũng là tác nhân gây bệnh cho người và động vật. Như ở trên đã đề cập tới, có một nhóm động vật nguyên sinh với kích thước không nhỏ lắm. Chúng hút từ nước biển chất canxi và silic để tạo nên những vỏ vôi, vỏ silic khá vững chắc. Khi chết, vỏ của chúng lắng xuống đáy, một phần bị hòa tan, một phần được bảo tồn nguyên vẹn, tạo thành những lớp trầm tích sinh vật dưới đáy biển. Hiện nay, ở độ sâu từ 3.500 đến 4.500 mét dưới đáy biển, vỏ trùng cầu Globigenera, một loại trùng lỗ hình cầu, trầm động thành những lớp bùn carbonate liên tục. Chính những núi đá vôi đồ sộ trên cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, Hà Giang hay ở khối núi đá vôi Bắc Sơn, Lạng Sơn có chứa vô vàn vỏ vôi của trùng lỗ, Foraminifera. Do độ bền vững hóa học mà các bộ xương silic của trùng tia Radiolaria có thể tạo thành những tầng bùn silic dày ở những độ sâu lớn hơn nữa. Bây giờ, ta lại quay về với tảo là loài thực vật bậc thấp. không kể đến những thân tảo khổng lồ dài hàng trăm mét. Dưới đây chỉ đề cập những loại tảo đơn bào có kích thước rất khiêm tốn mà thôi. Trước hết, mời các bạn cùng ngưỡng mộ một kỳ công. Trong số 400 tỷ tấn oxy được thực vật giải phóng hàng năm và 450 tỷ tấn chất hữu cơ mà chúng tổng hợp được, thì 90% là thành tích của những loại tảo đơn bào hiển vi sống trong các đại dương. Chỉ qua vài số liệu đó, chúng ta cũng đủ thấy tầm quan trọng của những sinh vật vô cùng bé nhỏ ấy. Tất nhiên, không chỉ vì thế mà tảo được xem là ân nhân của nhân loại, cũng như muôn loài vật đang rộn rã ngày đêm cất bước trên hành tinh. Khi sóng trôi nổi trên mặt nước, tảo nhỏ là thức ăn không thay thế được của nhiều loài động vật sống gần mặt nước, kể cả những con cá voi khổng lồ. Khi chết, xác tảo chìm xuống đáy ngày đêm như những cơn mưa dầm rã rích, trở thành vật liệu ban đầu cho những tầng đá trầm tích sinh vật. Ngày nay, những viên ép từ tảo spirulina trở thành thực phẩm bổ dưỡng hoàn hảo của con người, giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ hệ tim mạch, giảm cholesterol, chống lão hóa và ngừa ung thư. Loại sản phẩm từ tảo này được đánh giá và ưa dùng ở nhiều nước trên thế giới. Có một điều lý thú, tên gọi của Biển Đỏ chính là do một loài tảo giáp đơn bào sinh sống đông đảo ở đó mà có. Sản phẩm bài tiết của những quần tụ tảo giáp khổng lồ làm cho từng vùng biển nhuộm hồng như pha máu. Còn giữa thủ đô ngàn năm văn vật của chúng ta, Hồ Hoàn Kiếm, không chỉ nổi tiếng vì sự tích thần kỳ mà nó còn tô điểm cho thành phố bằng vẻ nên thơ với một màu xanh quanh năm, như Trần Đăng Khoa đã viết: Hà Nội có Hồ Gươm, nước xanh như pha mực, bên hồ ngọn tháp bút viết thơ lên trời xanh. Có những lời đồn đại, vì hồ nằm trên mỏ đồng lớn mà nước hồ nhuộm màu xanh của các khoáng vật đồng. Thực ra, màu xanh của hồ Hoàn Kiếm, cũng như nhiều hồ ao khác ở nước ta, chẳng qua là do màu của vô vàn cá thể sinh thể lam và tảo lục, li ti sống trong đó mà thôi. Kỷ nguyên của những động vật siêu phàm. Tiếp tục hành trình, mời các bạn đi ngược thời gian tới thăm nguyên đại trung sinh, kỷ nguyên của những động vật siêu phàm, bắt đầu từ 240 triệu năm trước. Đó là thời kỳ mà sự sống trái đất có một sắc thái độc đáo. Khí hậu nóng và ẩm đã tạo điều kiện cho những cánh rừng bạc ngàn mọc lên ở khắp mọi nơi. Dưới những bóng cây thiên tuế, trắc bá, cọ, bạch hạc, đã xuất hiện một nhóm động vật bò sát khổng lồ. Khi khai quật được những bộ xương với tầm vóc phi thường, các nhà cổ sinh đã gọi chúng là nhóm thằng lằn khủng khiếp hay khủng long Dinosauria. Thực ra, trong nhóm thằng lằn khủng khiếp có nhiều con vật chuyên ăn lá cây cỏ, rất hiền lành, thậm chí còn ngờ nghệch là khác. Đại diện cho nhóm thằng lằn khủng khiếp có thể kể đến con lôi long hay thằng lằn sấm Brontosaurus, dài 25 mét, nặng tới 35 tấn, có cổ cao dài, tận cùng bằng cái đầu bé nhỏ. Con vật đứng bằng bốn chân và tựa cái đuôi nặng nề trên mặt đất. Đây là giống khủng long chuyên ăn lá cây và cũng chưa phải là đại biểu to lớn nhất. Vóc dáng tương tự như thằng lằn sấm còn thấy ở những con Diplodocus với cơ thể khổng lồ dài đến 27 mét. Rõ ràng, những con vật nặng nề kể trên đi lại kém linh động. Chúng thường sống đầm mình trong nước và ăn các thực vật thủy sinh. Cách sống này giúp chúng cách ly với những động vật ăn thịt hung dữ ở trên cạn. Mặt khác, áp lực của nước cũng nâng đỡ phần nào tấm thân quá khổ của chúng. Trong nhóm thằn lằn khổng lồ cũng có những động vật cực kỳ hung dữ, xứng đáng với tên gọi của nhóm, mà tiêu biểu là thằn lằn bạo chúa, Tyrannosaurus, con vật ăn thịt to lớn nhất của mọi thời đại. Với chiều dài 12 mét, nó thường đứng trên hai chân sau và tựa trên một cái đuôi to khỏe, khi đó nó cao tới 6 mét. Để có thể phần nào mường tượng về con vật khủng khiếp này, mời các bạn đọc một đoạn mô tả sinh động trong câu chuyện khoa học viễn tưởng của nhà văn E. Efremov. Những hình ảnh sau đây hiện ra trên mặt lớp hổ phách màu nâu sẫm trước mắt đoàn khảo sát cổ sinh đang tiến hành công việc tại một vùng sa mạc xa xôi hẻo lánh. Con quái vật vên cái mõm cong lên, hai con mắt buồn rầu nhìn vào xa thẳm. Cái mõm không có môi, để lộ một dải răng uốn cong vào phía trong. Cái lưng hơi thon, chạy thẳng ra đến đuôi. Một cái đuôi dùng làm điểm tựa, khỏe vô cùng. Hai chân sau đồ sộ, gặp lại ở chỗ khớp xương làm thành hai cái cột trụ cũng to lớn chẳng kém gì đuôi. Mỗi chân có móng cong như móc câu. Và ở ngay gần cổ, trên chiếc ngực ưỡn ra phía trước, hai chân trước không có vuốt nhọn, khẳng khiu trông đến vô lý, khẳng khiu quá, bé nhỏ quá so với thân hình và cái đầu của con quái vật. Cái lưng của con quái vật đầy vẫy, da nó ram rám, có chỗ lủng lẳng những lớp da nặng. Ở cổ nó lại mọc lên một cái bướu kỳ lạ, những u thịt lồi lên trông thật ghê gớm. Hai sườn lưng đầy những vệt dài và rộng màu tím. Cùng thuộc loài ăn thịt, con thằng lằn một sừng, Ceratosaurus có dạng gần giống như thằng lằn bào chúa. Loài này có một sừng to trên sống mũi và một cái miệng rộng hoác đến mang tai, cắm đầy răng nhọn cụp vào. Để đề phòng sự tấn công của những con vật ăn thịt hung tợn như vậy, động vật ăn lá cây đã trang bị những cơ quan tự vệ khá độc đáo. Những con thằn lằn ba sừng, Triceratops, có hai sừng dài mọc trên hai ổ mắt, chĩa về phía trước. Sừng thứ ba cắm trên sống mũi, mõm kéo dài, có dạng mỏ chim. Cá hộp sọ được bảo vệ ở phía sau bằng một cái khiên xương cứng nhắc, trông hình dạng giống như cổ áo của các công nương thời cổ ở châu Âu. Những con thằn lằn gai sóng, Stegosaurus, dài khoảng 9 mét, đầu nhỏ, dẹp, mình đầy mụn cốc với những tấm xương lớn mọc thành hai dãy dọc sống lưng. Hai cặp gai đuôi nhọn hoắt hẳn sẽ góp phần để có những cú đánh đuôi với sức mạnh như trời giáng. Còn có những con vật trông như những cổ xe thiết giáp với tấm da dày cộm và trên đó đôi khi nhô ra những đầu xương nhọn làm cho động vật ăn thịt dù hung dữ đến đâu cũng phải kiêng dè. Ở dưới nước xuất hiện những con Tylosaurus dạng cá sấu hung dữ. Đó là những con vật có đuôi khỏe để quẩy nước và có mõm nhọn đầy răng sắc. Chúng sẵn sàng lao vào những cuộc thủy chiến với thằn lằn cổ rắn. Elasmosaurus có thân mình đồ sộ và các chân đã biến thành vây bơi. Cổ dài ngóc lên không trung khiến người ta liên tưởng tới những con rồng biển khổng lồ. Cuộc đọ sức giữa những vật dài trên 10 mét đó thường gây sóng gió cho vùng biển vốn không yên tĩnh và thường kết thúc bởi sự diệt vong của một trong hai đấu thủ. Đây đó trên mặt biển trung sinh, từng đàn thằn lằn cá Ichthyosaurus đùa giỡn, tung mình trên sóng bạc. Nhiều con có dạng hao hao giống cá heo, nhưng có mõm nhọn và chứa đầy răng nhỏ chìa ra ngoài. Các chi đã biến thành vây bơi như cá. Thằn lằn cá có lẽ là một trong số những động vật bò sát đầu tiên trở lại sống trong môi trường nước, nơi tổ tiên của chúng xưa kia đã được sinh ra. Chúng thích nghi hoàn hảo với kiểu sống trong môi trường nước, đến mức trở thành giống bò sát ở nước duy nhất, không cần bò lên cạn đẻ trứng như đồng loại, mà sinh con ngay dưới nước. Thức ăn chính của chúng là các loài cá biển. Nếu đi dạo ven biển trung sinh, bạn có thể còn thấy trên bờ cát trắng những con rùa khổng lồ nằm phơi nắng. Mai rùa được tô điểm cầu kỳ, láng bóng như luôn đẫm nước. Bò sát khổng lồ đại trung sinh không chỉ tràn lan trên đất liền và biển cả, chúng còn vươn lên chiếm lĩnh bầu trời. Những con thằn lằn bay, có cánh màng như dơi, rập rờn chao liệng trên mặt biển kiếm ăn. Có loại cục đuôi, có loại đuôi dài như một cái roi vút liên hồi vào không khí, phần chót đuôi mở ra như một cái vĩ ruồi. Thằn lằn bay làm tổ trên những mỏm núi đá trên bờ biển hay trên hải đảo. Với những mỏ dài đầy răng hoặc không răng, chúng có thể bắt được những con cá khá to bơi lượn lập lờ nơi mặt nước. Loại thằn lằn bay không răng Pteranodon ở kỷ Creta có sải cánh dài tới 8 mét. Cho đến tận ngày nay vẫn chưa có con vật biết bay nào sánh ngang tầm với chúng trong lịch sử sinh giới. Bò sát khổng lồ tiếp tục phát triển sát ranh giới nguyên đại tân sinh của chúng ta. Chúng để lại hóa thạch ở nhiều nơi trên thế giới như Bắc Mỹ, Trung Quốc, Trung Á, Mông Cổ, Thái Lan, Lào, vân vân. Các tài liệu cổ sinh cho biết triều đại của các động vật bò sát khổng lồ đột ngột dừng lại vào khoảng 65 triệu năm trước. Hiện nay, trên bán đảo Komodo thuộc quần đảo Indonesia, người ta vẫn gặp những con thằn lằn Komodo màu đen, dài tới 3 mét, nặng 1,5 tạ. Tất nhiên, kích thước này thật không đáng kể so với tổ tiên xa xưa của chúng. Vì sao động vật bò sát khổng lồ nhất lại bị tiêu diệt vào cuối nguyên đại trung sinh? Xung quanh vấn đề này đã diễn ra những cuộc tranh luận sôi nổi với nhiều giả thuyết lý thú. Đáng chú ý nhất là giả thuyết về một thiên thạch lớn đã rơi vào trái đất vào cuối kỷ Creta. Miệng hố thiên thạch Chicxulub ở bán đảo Yucatan, Mexico với đường kính 10 km đã được xác định có niên đại 65 triệu năm, trùng với mốc tuyệt diệt của những loài khủng long kể trên. Những người ủng hộ giả thuyết này cho rằng sự va chạm lớn như thế đủ tung lên không trung một lượng bụi khí khổng lồ, rồi gió thổi những đám mây bụi đó tản đi, làm u ám bầu trời toàn trái đất. Không đủ ánh sáng để tiến hành quang hợp, cỏ cây trở nên héo úa, lụi tàn. Những con khủng long ăn thực vật với thân hình đồ sộ, cần tới nhiều tấn thức ăn mỗi ngày, sẽ chết trước tiên vì đói. Tiếp đó sẽ đến ngày tận số của những con khủng long chuyên ăn thịt. Một nhóm các nhà nghiên cứu khác căn cứ vào hàm lượng CO2 trong khí quyển tăng vọt gấp 5 lần theo tài liệu nghiên cứu lá các cây thực vật hạt trần từng sống trước mốc thời gian 65 triệu năm để khẳng định nhiệt độ trái đất vì thế đã tăng đột ngột khiến khủng long và nhiều sinh vật khác bị tuyệt chủng. Nguyên nhân làm tăng vọt lượng CO2 trong khí quyển không gì khác hơn chính là khối thiên thạch đã rớt xuống Yucatan. Tại vùng biển xung quanh bán đảo này, trước đó từng tồn tại một khối lượng đá vôi lớn. Khối thiên thạch rơi xuống đã sinh nhiệt và biến cả vùng thành một hố tôi vôi khổng lồ, giải phóng hàng ngàn tỷ tấn carbon vào khí quyển, đủ làm nhiệt độ trái đất tăng lên đến 7-8 độ C. Cũng có những ý kiến cho rằng khủng long bị tuyệt diệt không thể chỉ vì sự rơi của một thiên thạch ở Yucatan. Có thể vào khoảng thời gian 65 triệu năm trước đây còn có những vụ rơi thiên thạch khác nữa. Ngoài ra, hoạt động núi lửa mãnh liệt ở cao nguyên Deccan, Ấn Độ và những biến động mạnh của khí hậu toàn cầu vào thời gian đó cũng được xem là nguyên nhân khiến khủng long nhất loạt biến mất khỏi bề mặt hành tinh. 3.4 Những con cá vàng Việt Nam. Cuối thế kỷ 20, một số tờ báo của ta đưa tin về bộ xương khổng lồ dài khoảng 18 mét của một con quái vật bị nhân dân xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, Nam Định đào được trong khi làm thủy lợi. Có người đã vội vàng đoán định đó là hóa thạch khủng long. Thông tin không chính xác đó thậm chí còn được phát trên sóng vô tuyến, gây xúc động và làm xôn xao dư luận. Thực ra, chỉ cần có những hiểu biết cơ bản về địa chất, về cổ sinh vật học cũng đủ thấy đó là điều phi lý. Bởi lẽ, toàn bộ khủng long đã bị tuyệt diệt vào cuối đại trung sinh khoảng 65 triệu năm trước và chúng chỉ có thể để lại di tích trong các tầng đá có tuổi tương tự hoặc cổ hơn. Trong khi đó, nơi tìm thấy bộ xương kể trên nằm trong phạm vi phổ biến các trầm tích. Đệ tứ của đồng bằng sông Hồng vốn rất trẻ, khoảng 1,8 triệu năm trở lại đây, lại thuộc những lớp trẻ nhất vì là vùng đất mới được bồi đắp, hiện chỉ cách bờ biển 3-4 km. Đúng là khủng long đã từng có mặt trên mảnh đất mà ngày nay đã trở thành bán đảo Đông Dương này. Năm 1937, nhà địa chất Pháp Hoffet đã tìm được hóa thạch một con khủng long có tên là thằn lằn hộ Pháp Titanosaurus ở mường Pha Lan bên Lào, gần biên giới phía tây tỉnh Quảng Bình. Riêng xương đùi của con vật thuộc kỷ Creta đó đã dài khoảng 2 mét. Những năm cuối thế kỷ 20, các nhà khoa học Pháp lại triển khai những dự án tìm kiếm khủng long trên đất Lào. Nhiều bộ xương nữa được phát hiện và lưu giữ tại tỉnh Savannakhet. Ngày nay, Thái Lan có cả một khu trưng bày di tích khủng long thuộc loài quý hiếm trên thế giới. Có những hóa thạch khủng long được lưu giữ tại hiện trường khai thác. Người ta xây dựng những tòa nhà lớn đủ ánh sáng và thiết bị bảo vệ để cho du khách tham quan. Ở Việt Nam cũng đã có dự án tìm kiếm khủng long nhằm vào khu vực đèo Mụ Dạ ở Quảng Bình, nơi có tầng trầm tích màu đỏ tuổi Creta tương tự như tầng chứa khủng long của Lào. Tuy nhiên, công việc chưa đem lại kết quả. Chúng ta hãy quay trở lại một chút với con vật bí ẩn tìm được ở Hải Hậu kể trên. Nó là con gì vậy? Sau khi nghiên cứu tại chỗ và tra cứu nhiều tài liệu, tiến sĩ Vũ Thế Long, khi đó công tác ở Viện Khảo Cổ Việt Nam, đã đưa ra câu trả lời. Đó là bộ xương của một chú cá voi không răng, Balaenoptera physalis, tương tự như mẫu vật hiện được lưu giữ ở Bảo tàng của Viện Tài nguyên và Môi trường Biển, Hải Phòng. Dù không phải là khủng long, bộ xương khổng lồ trên vẫn rất có giá trị khoa học. Chẳng thế mà nó đã được chuyên chở một cách nhẹ nhàng từ đồng bằng sông Hồng vào Nam, hiện được trưng bày trong bảo tàng của Viện Hải Dương học Nha Trang. Nhân đây xin nói thêm, mẫu vật cá voi của Viện Tài nguyên và Môi trường Biển Hải Phòng nêu trên chính là hài cốt của một ông xanh từng ngự trong miếu thờ của làng chài Cảnh Dương, Quảng Bình, được đưa ra Hải Phòng bảo quản theo gợi ý của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng. Xét về vị trí phân loại, thì cá voi không răng, cũng như cá nhà táng, cá voi có răng và cá heo, v.v. đều thuộc lớp động vật có vú, ngành động vật có xương sống. Chúng có cấu tạo cơ thể thích nghi tuyệt vời với cuộc sống trong môi trường nước. Chúng chẳng có quan hệ họ hàng gần gũi gì với bọn cá, ếch nhái và cả thằn lằn cá nữa. Chúng ta được biết vị trí cổ sơ nhất trong cây phả hệ của động vật có xương sống thuộc về cá. Vào những năm đầu thế kỷ 20, các nhà cổ sinh Pháp đã tìm ra những di tích cá cổ trong các tầng đá trầm tích tuổi Devon ở Việt Nam. Do các mảnh di tích cá cổ tìm được khi đó quá nhỏ bé và có mức độ bảo tồn kém, nên việc xác định chưa được chính xác. Những mẫu cá tương đối tốt hơn được các nhà địa chất Việt Nam phát hiện vào những năm 70 thế kỷ trước ở thung lũng Tùng Vài, Hà Giang đã được gửi đi Trung Quốc để xác định. Cũng từ đó, các hóa thạch quý hiếm kể trên đã biến mất theo những con đường bí ẩn. Có người cho biết từng thấy chúng xuất hiện ở thủ đô ánh sáng Paris vào một thời điểm nào đó. Còn hiện nay chúng đang ở đâu, ngoại trừ những người đang sở hữu chúng, chắc không ai trả lời đích xác được. Thậm chí nơi tìm được những hóa thạch đó dường như cũng bị bưng bít. Những dẫn liệu về vị trí di chỉ cá trong báo cáo địa chất bị bao phủ bởi một màn sương khói. Từ năm 1994, trên một tạp chí khoa học danh tiếng của Mỹ, tạp chí American Scientist đã xuất hiện hình ảnh những con cá cổ của Việt Nam trong một công trình giới thiệu về lịch sử tiến hóa của các động vật có xương sống cổ xưa nhất. Hai bức ảnh hóa thạch cá của Việt Nam được in màu rất đẹp, có thể đọc trong công trình kể trên đôi lời giới thiệu. Trong thời kỳ từ Silur sớm đến Devon muộn, khu vực Nam Trung Quốc và Bắc Việt Nam bị biển bao phủ. Trong làng nước biển cổ đó, từng sinh sống nhóm cá da giáp có tên là Gallia Spia. Nhóm cá này được biết tới từ 30 năm nay, và trong thời gian đó, người ta đã phát hiện và xác định được khoảng 60 loài. Những nghiên cứu gần đây của Liu Yuhai, Ban Jian và Wang Nianzhong ở Bắc Kinh và Tạ Hòa Phương ở Đại học Tổng hợp Hà Nội đã phát hiện được nhiều mẫu vật thuộc nhóm cá này. Vào mùa hè nóng bỏng của năm 1991, người viết những dòng này và kỹ sư trẻ Đinh Xuân Quyết nhận nhiệm vụ đi tìm lại những hóa thạch cá mà mẫu đã bị thất lạc, và chúng tôi lên đường, hy vọng tìm được hóa thạch cá thật mỏng manh, hệt như đáy biển mò kim. Đúng là cá sống trong biển, nhưng biển ở đây lại là một đại dương hóa đá. Trong đó, mọi di tích sinh vật nếu còn tồn tại cũng đều ở trong trạng thái hóa thạch. Xác suất để một con cá được giữ lại trong trạng thái hóa thạch có thể là một phần vài triệu, mà vào cái thuở ban đầu xa xôi ấy, cách đây khoảng 400 triệu năm, số lượng cá thật không đáng kể so với hiện nay. Vậy, làm sao tìm được chúng giữa ngàn trùng đá và đá? Lần đầu tiên đặt chân lên vùng núi cao của tỉnh Hà Giang, chúng tôi đã trải qua những hành trình gian khổ dưới ánh nắng chói chang. Có những ngày chúng tôi phải cuốc bộ tới trên 30 cây số đường núi, mò mẫm trong những tầng đá vôi và sét vôi, rất xa lạ so với mô tả của các tài liệu địa chất từng viết về vùng này. Cuối cùng, lưỡi búa của chúng tôi cũng đã đập ra những di tích cá khá nguyên vẹn trong một hẻm núi. Tuy chuyên môn của tôi không phải là nghiên cứu về cá, song vì mẫu hóa thạch đẹp và cũng đã nhiều lần tham khảo tài liệu về cá, nên tôi đã mạnh dạn xác định và ghi vào nhật ký hành trình phát hiện hóa thạch cá Polybranchias pic Liaochiaosanensis. Xác định trong nhật ký của tôi về sau đã được nhà cổ ngư học Pháp Janvier xác nhận. Những mẫu cá kể trên đã được nghiên cứu ở Paris. Cho đến nay, nhiều công trình khoa học ấn hành ở trong và ngoài nước đã đề cập đến chúng. Hiện tại, chúng đã có vị trí xứng đáng bên cạnh những mẫu vật quý khác trong Bảo tàng Địa chất ở Hà Nội. Chưa kể đến những giá trị khoa học to lớn, để phát hiện và nghiên cứu những mẫu cá kể trên đã phải chi phí tới nhiều triệu đồng. Chúng thực sự là những con cá vàng. Những hóa thạch cá chúng tôi tìm được kể trên thuộc nhóm cá da giáp đã bị tuyệt diệt trong đại cổ sinh. Chúng thuộc loại những động vật có xương sống cổ nhất còn để lại di tích dưới dạng hóa thạch. Toàn bộ phần trước của cơ thể được một khiên xương cứng che phủ. Thông thường, chỉ những khiên xương này được bảo tồn dưới dạng hóa thạch. Chúng có một đôi mắt nằm ở hai bên đầu, ngoài ra còn có một mắt đơn nhỏ nằm giữa đỉnh đầu. Hai bên má có hệ thống rãnh, cảm giác phức tạp. Đầu của chúng bẹp gí như đầu cá trê hiện nay. Các loại cá da giáp đều thích nghi với cuộc sống ở đáy nước. Chúng không có hàm, không săn mồi, mà chỉ lượm bắt những sinh vật nhỏ lẫn trong bùn cát làm thức ăn. Sau khi phát hiện những mẫu cá kể trên, chúng tôi còn có thêm nhiều dịp đi truy tìm cá cổ. Một số hóa thạch cá của Việt Nam là những giống và loài mới chưa từng gặp trên thế giới. Chúng được mang những tên người và tên đất Việt Nam, tên những nhà khoa học hàng đầu của chúng ta trong lĩnh vực địa chất và cổ sinh vật học, cũng như những địa danh nơi chúng được tìm ra. Vancenolepis, Banyanaspis, Vukusi, Tongilepis, vân vân. Giáo sư Nguyễn Văn Chiển, địa danh Bản Nhuần, giáo sư Đặng Vũ Khúc, giáo sư Tống Duy Thanh. Đó chính là những dấu gạch nối trong cây phả hệ của động vật có xương sống buổi sơ khai, là những đóng góp nhỏ bé của chúng ta vào kho tàng hiểu biết chung của nhân loại.